Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Cao Đồng khẽ nhíu mày trầm ngâm nói: Vấn đề là ở chỗ này, có cách nào làm giả trọng lượng dấu chân không? Ví dụ như thực tế nặng 300 cân, nhưng thông qua một biện pháp nào đó khiến kết quả giám định cho thấy dấu chân chỉ tương ứng với người nặng khoảng 145 đến 165 cân, tức là giảm đi một nửa. Pháp y Trần lắc đầu. Không thể nào, trừ phi hắn có bốn chân. Cao Đồng im lặng, con người thì đâu có bốn chân, đó đang giả thuyết của ông có vấn đề. Pháp y Trần suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thực ra tôi cho rằng mấu chốt không nằm ở việc giả tạo trọng lượng dấu chân, mà là ở chỗ hung thủ làm sao kéo được cục trưởng Thiệu lên trên. Một người hơn 160 cân, bình thường chẳng ai có thể kéo nổi, huống hồ còn phải kéo lên cao hơn 20 mét. Cao Đông thở dài. Đúng vậy, nếu Thiệu tiểu binh không phải người mập mạp, chỉ khoảng 100 cân thì còn có thể kéo lên được. Khoan đã. Cao Đồng đột ngột dừng lại, mắt sáng lên sau vài giây suy nghĩ. Nếu Thiệu tiểu binh không phải người mập mạp, dây thừng, móc sắt. Lão đại, ngài nghĩ ra điều gì rồi? Tôi nghĩ có một cách khả thi. Đúng rồi, năm ngoái bên giám định vật chứng có một thạc sĩ cơ học kết cấu tên là gì nhỉ? Dạ, Quách Kiệt. Phải, chính hắn. Gọi cậu ta tới đây ngay. Pháp y Trần hơi do dự. Gọi hắn à? Cậu ta mới vào làm hơn một năm, kinh nghiệm còn non, chuyên môn cũng chưa chắc đã đủ. Công việc giám định dấu chân này tôi vốn liên hệ với anh Trường để làm, chứ không liên quan đến cậu ta. Cả đồng gật đầu liên tục. Tôi biết, nhưng trong đội chỉ có cậu ấy xuất thân cơ học. Mau gọi tới, tôi có chuyện cần hỏi. Rất nhanh sau đó, Pháp y Trần dẫn tới một cảnh sát trẻ, dáng thư sinh, đeo kính đen. Cao Đồng nhìn thấy liền hỏi thẳng. Tiểu Quách, cậu học cơ học phải không? Quách Kiệt là người có thâm niên ít nhất trong phòng giám định vật chứng. Từ khi vào ngành tới giờ, hầu như chưa từng nói chuyện trực tiếp với Cao Đồng. Bởi vậy, khi đột nhiên bị đội trưởng đích thân gọi tới thẩm vấn, cậu không khỏi lúng túng, tim đập mạnh, giọng run run. Báo cáo, tôi học đại học chuyên ngành công trình gỗ, cao học thì nghiên cứu kết cấu cơ học, năm ngoái mới thi đỗ công chức ạ. Cao Đồng gật đầu. Tốt, tôi có một bài toán thực tế cho cậu. Giả sử bây giờ cậu đang đứng trên một vách đá cao 20 mét, dưới chân vách có một vật nặng khoảng 160 cân, cậu có trong tay một sợi dây thừng, vậy cậu sẽ làm thế nào để kéo vật đó lên trên? Quách Kiệt suy nghĩ hồi lâu rồi dè dặt nói. Trực tiếp kéo lên không được sao ạ? Cao Đồng lập tức lộ vẻ thất vọng. Còn Pháp y Trần thì liếc mắt khinh khỉnh. 160 cân mà bảo kéo thẳng lên, cậu tưởng mình là cần cầu chắc. Cái cậu thư sinh này trông đúng kiểu mỏ sách mà lại vào làm hình cảnh à? Cao Đồng cố nén bực, giọng trầm xuống. Huynh đệ, nặng 160 cân, cậu kéo không nhúc nhích đâu. Quách Kiệt đỏ mặt, vào đầu suy nghĩ mãi rồi ấp úng. Nếu chỉ có một sợi dây thừng thì đúng là chỉ có thể kéo trực tiếp thôi ạ. Cao Đồng gật gù, giọng đều đều. Được, vậy nếu ngoài sợi dây đa, cậu được phép dùng thêm vài vật dụng khác, nhưng không được dùng máy móc cơ giới. Quách Kiệt lập tức đáp. Vậy thì đơn giản rồi à, chỉ cần dùng hệ thống ròng rọc là được. Ròng rọc? Pháp y Trần tròn mắt kinh ngạc. Còn Cao Đồng thì lại mỉm cười, như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán của ông. Cao Đồng khoanh tay, ánh mắt sáng lên. Tiếp đi, cậu nói tiếp xem nào. Chỉ cần dùng một ròng rọc động, lực kéo cần thiết sẽ giảm đi một nửa, tức chỉ còn khoảng 80 cân. Nếu thêm một ròng rọc cố định nữa, tức kết hợp một ròng rọc cố định với một ròng rọc động, thì lực kéo sẽ chỉ còn bằng 1/3. Nói cách khác, chỉ cần dùng lực hơn 50 cân là có thể kéo được. Cao Đồng cầm một cây bút đưa cho cảnh sát trẻ nói. Vẽ lên bảng cho tôi xem cách kết hợp ròng rọc động và ròng rọc cố định mà cậu nói. Rất nhanh chóng, Quách Kiệt đã vẽ xong lên bảng. Cao Đông gật đầu cười nói: "Được rồi, cậu quay lại làm việc đi." Sau khi Quách Kiệt rời đi, Cao Đông và Pháp Y Trần cùng nhìn lên bảng xem hồ sơ ròng rọc. Trên bảng, đỉnh là một móc sắt treo ròng rọc cố định. Bên dưới ròng rọc cố định là một ròng rọc động. Từ tâm ròng rọc động kéo ra một sợi dây thừng đi lên qua ròng rọc cố định, rồi vòng xuống ròng rọc động, cuối cùng hướng lên trên. Bên dưới ròng rọc động treo một vật nặng, tương đương với việc vật nặng được nâng bởi bao đoạn dây, nên lực phân bổ chỉ còn 1/3 mỗi giây. Như vậy, chỉ cần bỏ ra 1/3 sức lực là có thể kéo được Thiệu Tiểu Binh, người nặng hơn 160 cân lên cao. Cao Đông nhìn sang Pháp Y Trần cười hỏi: "Cậu thấy cách này thế nào?" Pháp Y Trần liên tục gật đầu tranh thủ nịnh: "Lão đại, sao anh nghĩ đã được hay vậy, tuyệt thật." Cao Đông nói: "Cũng là nhờ câu nói vừa rồi của cậu gợi ý. Mấu chốt không phải hung thủ làm sao giả tạo dấu chân có trọng lượng, mà là hắn làm cách nào kéo được Thiệu Tiểu Binh nặng hơn 160 cân lên cao 20 mét. Trong ảnh hiện trường có dấu vết dây thừng, mép vách đá còn đóng một cái móc sắt. Thế là tôi lập tức nhớ tới kiến thức đồng đọc học hồi cấp 3. Chỉ có điều chuyện đó cũng 20 năm rồi, tôi gần như quên sạch, đành phải gọi mò sách dưới quyền mình hỏi lại cho rõ." Pháp Y Trần gật gù: "Phương pháp này thực sự khả thi. Hơn mấy chục năm làm nghề, tôi cũng chưa từng thấy vụ tự sát nào sử dụng cơ cấu như vậy." Cao Đông tiếp lời: "Vậy chúng ta xem lại ảnh. Nếu hung thủ thực sự dùng chiêu này, khi lắp đồng đọc dưới đất, rất có thể hắn sẽ để lại dấu vết." Hai người lập tức ra soát kỹ từng bức ảnh. Rất nhanh, trong một tấm chụp góc khác của vách núi, họ phát hiện một vết lõm hình vòng tròn rất mờ. Nếu không phải cố hướng suy luận từ trước, chắc chắn không ai để ý đến dấu vết mỏng như vậy. Pháp Y Trần quan sát kỹ ảnh nói: "Vết lõm rất nhạt, không thể khẳng định có phải do ròng rọc ép xuống hay không." Cao Đông nói: "Độ cong của vết lõm rất chuẩn, không giống dấu do vật nặng kéo lê mà tạo ra, mà đúng là dấu của ròng rọc. Nếu đây chính là vết ròng rọc để lại, thì đường kính ròng rọc khoảng 20 cm, vách núi cao hơn 20 mét. Hung thủ dùng tổ hợp ròng rọc cố định và ròng rọc động, lực chỉ còn 1/3. Vì vậy hắn cần dây thừng dài gấp 3 lần chiều cao, tức là ít nhất hơn 60 mét dây. Pháp Y Trần gật đầu đồng ý. Cao Đông nói tiếp: "Giờ tôi tính trọng lượng thực sự của hung thủ. Khi đứng trên sườn núi kéo dây, hắn cần xuất lực hơn 50 cân để kéo Thiệu Tiểu Binh. Hắn hẳn đứng ở vị trí cài dây và móc sắt, lực kéo hướng xuống chéo chứ không vuông góc hoàn toàn. Nói cách khác, trong hơn 50 cân đó, chỉ một phần tác động theo phương thẳng đứng, phần còn lại theo phương xiên. Tính theo tư thế bình thường của người khi kéo dây trên sườn núi, lực dồn xuống mặt đất theo phương thẳng đứng chỉ khoảng 20 đến 30 cân. Theo kết quả giám định dấu chân nhẹ hơn trọng lượng thật khoảng 20 tới 30 cân, thì tôi ước chừng hung thủ nặng khoảng 130 cân. Pháp Y Trần lại gật đầu: "Còn việc dấu chân lúc hắn lên núi lại trùng hợp trọng lượng Thiệu Tiểu Binh, đó là vì khi lên, hung thủ mang theo cả ròng rọc và hơn 60 mét dây thừng, tổng trọng lượng tăng thêm khiến dấu chân giống với người nặng như Thiệu Tiểu Binh." Cao Đông gật đầu nói: "Vậy cậu có nghĩ đến một điểm không? Khi lên núi, hung thủ mang theo dụng cụ, nên dấu chân đo được tương đương trọng lượng của Thiệu Tiểu Binh, nhưng trong quá trình bố trí hiện trường, hắn không thể lúc nào cũng mang theo đồ. Vậy tại sao tất cả dấu chân đều cho kết quả trọng lượng gần như giống nhau?" Pháp Y Trần suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Đúng là mâu thuẫn." Cao Đông giải thích: "Điều đó chứng tỏ sau khi đặt đồng đọc và dây thừng xong, hung thủ chắc chắn đã nhấc hòn đá bên cạnh lên để mang theo, đảm bảo trọng lượng in xuống đất luôn ổn định, không bị lệch." Pháp Y Trần trợn tròn mắt kinh ngạc: Cái này cũng nghĩ ra được sao? Hung thủ kiểu gì mà tính toán ghê vậy?" Cao Đông tiếp tục: "Hắn chọn đúng vị trí Thiệu Tiểu Binh tự sát, không phải ngẫu nhiên. Chỗ này nền đá tốt, dễ lưu dấu chân rõ ràng, để lại cho chúng ta chứng cứ xác nhận là tự sát. Hung thủ cố ý để lại dấu chân, đương nhiên biết chúng ta sẽ giám định nó, mà giám định trọng lượng, chiều cao là bước cơ bản nhất, hắn đã tính trước." Pháp Y Trần hỏi: "Nhưng còn giày, hung thủ mang giày của Thiệu Tiểu Binh để bố trí hiện trường, cuối cùng vẫn đi giày đó xuống núi. Giày không thể tự rơi từ hơn 20 mét trên cao được, nhưng chúng ta lại tìm thấy giày bị rách văng ra. Cả đồng bình thản hỏi lại. Khi phát hiện thi thể, giày còn trên chân nạn nhân không? Không, rơi một bên bị nứt. Vậy thì đúng, hung thủ giết Thiệu Tiểu Bình xong mang giày của nạn nhân, vác đồng đọc và giày xuống cành đá. Xong việc, hắn cởi giày ném mạnh vài lần về phía vách đá để tạo dấu vàng rách, rồi ném gần thi thể. Nhìn vào sẽ tưởng giày rơi khi nạn nhân nhảy xuống, mà khu vực cành đá không giữ dấu chân. Làm xong, hắn đi thẳng xuống biển rửa sạch dấu vết, không để lại dấu chân quay lại. Phạm Vi Trần gật đầu lia lịa. Theo lập luận của Cao Đông, mọi nghi vấn về dấu vết trên bãi đá đều được giải thích hợp lý. Cao Đông cầm điện thoại gọi cho Giang Vĩ, báo lại toàn bộ phân tích và yêu cầu lập tức điều tra. Trong thời gian gần đây, cửa hàng nào trong huyện bán dây thừng dài ít nhất 60 mét và có ai mua đồng rọc? Ninh huyện là vùng ven biển, ngư cụ phổ biến, số cửa hàng nhiều, điều tra sẽ mất thời gian, nhưng đó là đầu mối trực tiếp nhất. Đợi họ rời đi, Cao Đông ngồi lại sắp xếp lại toàn bộ mạch suy luận. Hung thủ cao 1m71 đến 1m75, cân nặng khoảng 130 cân, trong camera có thể nhận dạng là một thanh niên, tuổi cụ thể chưa xác định. Trong vụ án của Thiệu Tiểu Binh, mặc dù hung thủ có thủ đoạn khó lường khi dùng hệ thống đồng đọc để tạo ra hiện trường giả tự sát, nhưng hắn không thể hoàn mỹ tuyệt đối. Ví dụ như dấu vết dây thừng bị dẫm qua dưới chân hắn, hay khi đặt đồng đọc xuống đất đã để lại một vòng tròn ép rất ngắn. Nếu không suy luận đến khả năng dùng đồng đọc, đối mặt với dấu vết mờ nhạt ấy, Cao Đông đã có thể chỉ cho rằng đó là vết đá cọ vào nền mà thôi, chẳng mấy để ý. Toàn bộ quá trình dựng hiện trường tự sát của Thiệu Tiểu Binh đến đây đã dần rõ ràng. Hung thủ trước tiên khống chế Thiệu Tiểu Binh, nhiều khả năng bằng cách trói tay hắn. Trước đó, lão Trần đã nói trên cổ tay nạn nhân có vết thương. Nay xem lại, đó rất có thể là dấu bị trói, chứ không phải do rơi từ trên cao tạo thành. Sau khi trói, hung thủ đặt Thiệu Tiểu Binh dưới chân vách đá, rồi lên sườn núi phía trên, cố định vòng treo và thả dây thừng xuống. Để giữ dấu chân có trọng lượng ổn định, hung thủ nhấc con đá cạnh đó mang theo, đi ngược xuống dốc núi trở lại dưới vách, cột dây vào người Thiệu Tiểu Binh. Sau đó hắn quay lại điểm cao, dùng đồng đọc kéo nạn nhân lên, tháo dây mà để nạn nhân rơi tự do xuống biển. Cuối cùng, hắn dọn dẹp dụng cụ và rời khỏi hiện trường. Nếu kịch bản thực sự diễn ra đúng như vậy, thì việc chiếc xe của Thiệu Tiểu Binh xuất hiện cách hiện trường một cây số cuối cùng cũng có lời giải. Hai chiếc đồng đọc và ít nhất 60 mét dây thừng, từng ấy thứ không thể nào hung thủ mang theo bên người ngay từ đầu. Rất có thể sau khi khống chế Thiệu Tiểu Binh tại nhà hắn, hung thủ lái xe từ huyện thành ra bãi cát, rồi đến đoạn đường vắng giữa trường mới dừng lại, lấy dụng cụ phạm tội từ chiếc xe của mình. Trước đó ta đã xác định hung thủ có xe riêng, như vậy chắc chắn hắn đã chuẩn bị đồng đọc và dây thừng sẵn trong xe. Hắn điều khiển xe của Thiệu Tiểu Binh rời huyện, đến điểm đỗ xe của mình, xuống xe, lấy dụng cụ rồi tiếp tục lái xe của Thiệu Tiểu Binh đến bãi cát. Sau khi bố trí xong hiện trường giả tự sát, hung thủ lại đem theo đồng đọc và dây thừng rời đi. Nếu chiếc xe của hung thủ đỗ ngay gần bãi cát, hắn chẳng cần phải lái xe Thiệu Tiểu Binh đến đó lần nữa, chỉ cần lấy dụng cụ rồi ung dung rời khỏi hiện trường. Chính vì vậy, khả năng cao là hung thủ cảm thấy khu vực gần bãi cát quá hoang vắng, dễ bị người lạ để ý và ghi nhớ, nên hắn chọn đỗ xe ở vị trí rất xa, có thể là trên tuyến đường từ huyện thành. Cũng vì chiếc xe đỗ ra hiện trường, hắn không thể ôm nguyên đống đồng đọc và dây thừng đi bộ về xe được, thế nên hung thủ mới phải một lần nữa ngồi lên xe của Thiệu Tiểu Binh, lái đi thêm khoảng một cây số rồi mới rời bỏ xe. Nếu suy luận này là chính xác, thì có một điều chắc chắn, hung thủ đã ném hoặc cất giấu dụng cụ phạm tội ở khu vực gần thôn. Ngày hôm sau, khi cảnh sát tiến hành điều tra thôn, hung thủ hoàn không dám quay lại lấy lại chúng, làm vậy quá mạo hiểm. Cao Đông suy nghĩ một lúc, rồi lập tức quyết định phái người vào thôn hỏi kỹ, đồng thời lục soát khu vực lân cận. Chỉ cần tìm được dụng cụ phạm tội, toàn bộ chuỗi suy luận sẽ hoàn toàn khớp với nhau. Cao Đông xem lại toàn bộ quá trình phạm tội trong vụ án Thiệu Tiểu Binh, nghiền ngẫm từng chi tiết. Ở mọi bước thực hiện tội ác, hung thủ gần như xử lý hoàn mỹ, không để lại điểm nào có thể bắt bẻ. Ví dụ như khi trao sợi dây và vòng sơn trên sườn núi xong, hung thủ còn cẩn thận nhặt một tảng đá bên cạnh chèn lên để dấu chân và kết quả giám định trọng lượng hoàn toàn khớp với người bị nghi ngờ. Thế nhưng, dù tính toán kỹ lưỡng đến đâu, trong lúc thao tác thực tế, hắn vẫn vô tình dẫm lên khoảng 60 mét dây thừng. Chỉ một sơ hở nhỏ ấy thôi, nhưng chính là điểm đột phá. Cao Đông lại nhớ tới vụ án Hồ Hải Bình bị đá đè chết. Dù hiện tại ông vẫn chưa thể nghĩ ra hung thủ điều khiển hòn đá rơi như thế nào, nhưng rõ ràng thời điểm hòn đá rơi đã được tính toán cực kỳ chính xác. Một vụ là vật rơi tự do, vụ kia có dùng đồng đọc hỗ trợ. Ánh mắt Cao Đông lóe lên tia lạnh. Hung thủ này quả thật nắm vững kiến thức vật lý và cơ học đến đáng sợ. Giữa trưa hôm sau, công an huyện đã báo cáo với Cao Đông. Trong thôn có một hộ dân nhặt được hai chiếc đồng đọc và một sợi dây thừng dài vài ngày trước. Hai đồng đọc kích cỡ giống hệt nhau, đường kính hơn 20cm, lại thường dùng trên tàu đánh cá để dẫn cáp. Sợi dây thừng dài khoảng hơn 80m là sợi dây hóa học màu xanh lục, loại dây có độ bền cực cao trên tàu cá. Người dân ấy nhặt được chúng ở một bãi đổ rác trong thôn, nơi đất bùn lẫn rác bị đổ thành đống. Cao Đông vô cùng phấn khởi, lập tức khen ngợi tổ hình sự huyện trước mặt Giang Vĩ vì hiệu suất điều tra xuất sắc. Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với suy luận của ông, chứng minh phán đoán của ông là chính xác, mà tất cả manh mối đều bắt đầu từ điểm cốt lõi. Trên sườn núi chỉ có dấu chân của hung thủ. Thiếu tiểu binh không thể tự nhảy núi tự sát nếu như không có khả năng gây án. Muốn giải thích hợp lý hiện trường này, chỉ có một khả năng: hung thủ từng để lại móc sắt trên vách núi và trong lúc thao tác đã vô tình dẫm lên dây thừng. Ngoài việc sử dụng hệ thống đồng đọc, hắn gần như không có cách nào khác để hoàn thành màn không thể phạm tội này. Người có thể lên kế hoạch phạm tội hoàn mỹ đến đâu đi nữa, khi thực hiện lại chưa chắc đạt được 100% như tưởng tượng. Móc sắt đóng sâu vào vách đá không dễ gì rút ra, còn sợi dây hơn 80m thao tác trong đêm tối, cho dù cẩn thận đến mấy cũng khó tránh một bước dẫm lên. Chi tiết khác xử lý kín kẽ cỡ nào cũng vô ích, chỉ cần một sai sót dù là nhỏ nhất cũng đủ để cảnh sát lật tung tất cả. Ngày hôm đó, toàn bộ tổ chuyên án xô chào, vừa nhìn đồng đọc và dây thừng, bọn họ lập tức nhận ra đây là dụng cụ nghề cá, chắc chắn phải mua từ cửa hàng đồ nghề ngư nghiệp. Cả đồng lập tức điều động lực lượng lớn tỏa đi kiểm tra toàn bộ cửa hàng dụng cụ nghề cá trong huyện. Huyện này không giáp biển, trong thị trấn hầu như chẳng có cửa hàng như vậy, nhưng cách huyện hơn 30 cây số lại có trấn Thạch Bãi, cảng cá nổi danh khắp cả nước, hàng nghìn tàu, hàng vạn ngư dân và vô số cửa hàng bán đồ nghề biển. Vận may của cảnh sát lần này cực kỳ tốt. Tối hôm đó họ đã có tin. Hai chiếc đồng đọc và cuộn dây kia được bán ra cách đó khoảng 20 ngày tại một cửa hàng dụng cụ ngư nghiệp ở Thạch Bãi. Ông chủ cửa hàng nhớ đó vụ giao dịch này. Bình thường khách của ông đa phần là ngư dân hoặc người làm thuê trên tàu cá, nhưng lần đó lại là một thanh niên phong độ, dáng vẻ nho nhã, khoảng 30 tuổi. Hắn không biết gọi tên chính xác các dụng cụ trên tàu cá, chỉ khoa tay nói cần đồng đọc và dây thừng. Chủ quán hỏi muốn loại nào hắn cũng không biết, chỉ bảo lấy ra mấy loại để xem. Cuối cùng hắn chọn loại đường kính hơn 20cm, mua 2 chiếc và đồng thời lấy hơn 80m dây thừng. Ông chủ cửa hàng không thể nhớ gương mặt người đó rõ ràng, chỉ mơ hồ ấn tượng, dáng vẻ nho nhã, nói chuyện bằng giọng huyện thành phía Bắc. Ninh huyện nằm phía Bắc, còn trấn Thạch Bãi thuộc phía Nam. Phương ngữ hai vùng khác nhau rõ rệt. Ông chủ cũng nhớ người kia lái xe đến, nhưng loại xe gì thì không tài nào nhớ được. Tiếc nuối duy nhất, cửa hàng không lắp camera, khu vực quanh đó cũng không tìm được điểm giám sát nào. Dù chưa xác định được diện mạo và phương tiện, nhưng phạm vi điều tra lúc này đã được thu hẹp đáng kể. Đối tượng rất có khả năng là người sống quanh huyện thành, khoảng 30 tuổi, cao 1m71 đến 1m75, nặng khoảng 130 đến 140kg. Có xe riêng, xuất thân ngành kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên, nắm chắc kiến thức cơ học, thậm chí vẫn vận dụng được phép vi phân tích phân. Trong đầu Cao Đông bắt đầu hiện lên dáng hình hung thủ, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mà vẫn còn nhớ đó vi phân tích phân. Người đó sẽ làm nghề gì? Giáo viên, khả năng rất lớn, nhưng trong vùng thầy giáo tầm tuổi đó cũng phải vài trăm người, riêng khối tự nhiên kỹ thuật cũng phải hơn trăm. Lần lượt xác minh từng người sẽ mất rất nhiều thời gian. Kỹ sư cũng hoàn toàn có thể, nhưng thống kê được toàn bộ kỹ sư quanh đây lại càng khó. Hoặc là thạc sĩ, tiến sĩ mới tốt nghiệp, kiến thức còn mới mẻ, năng lực tính toán tốt. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng hắn chẳng phải thuộc ba nhóm trên, có thể đơn giản chỉ là một kẻ học lực xuất sắc, nhưng kiến thức thời đi học vẫn còn vẹn nguyên trong đầu. Tạm thời vẫn chưa thể khắc họa đầy đủ chân dung hung thủ, nhưng Cao Đông hiểu họ đã rất gần rồi, chỉ còn thiếu một manh mối cuối cùng nữa. Cao Đông lập tức chỉ đạo tổ chuyên án đem toàn bộ đặc điểm hung thủ đối chiếu với từng người có liên quan đến Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Vinh lần lượt sàng lọc, hễ gặp đối tượng phù hợp liền lập tức tập trung điều tra trọng điểm. Nhưng lúc này vẫn còn hai khúc mắc lớn nhất chưa sáng tỏ. Thứ nhất, vợ của Thiệu Tiểu Binh rốt cuộc đã đi đâu? Người phụ nữ ấy như bốc hơi khỏi thế gian, từ đầu đến cuối không có bất kỳ dấu vết nào. Mặc dù cái chết được dựng thành tự sát của Thiệu Tiểu Binh đã dần phơi bày, nhưng sự biến mất của vợ hắn lại hoàn toàn tách biệt, chẳng có chút liên hệ bề ngoài nào. Giữa hai chuyện này rốt cuộc ẩn giấu chi tiết then chốt gì? Thứ hai, ngay xảy ra án mạng, trong nhà Thiệu Tiểu Binh rốt cuộc đã diễn ra chuyện gì? Hiện tại manh mối rời rạc, mất một tấm đệm sofa, dưới lớp nệm còn lại có dấu đâm bằng dao. Thiệu Thông khai thiếu ba cây vàng. Hàng xóm dưới tầng nghe tiếng nổ chiều hôm đó, ban đêm lại vang tiếng đồ đạc rơi vỡ. Những mảnh vụn này cái nào liên quan trực tiếp đến án mạng, cái nào chỉ là nhiễu, và nếu có liên quan, liên kết giữa chúng là gì? Chỉ cần tháo được hai nút thắt này, Cao Đông tin rằng diện báo hung thủ sẽ hiện đó không rõ nét. Ông thu dọn tài liệu, sáng sớm mai quay lại nhà Thiệu Tiểu Binh một chuyến nữa, lật tìm từng chi tiết. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Sau Tết, vụ tản bộ trong thành phố lần trước cũng sẽ đến điểm quyết định. Lúc đó tỉnh rồi đến bộ chắc chắn sẽ thúc ép. Thời gian chẳng còn bao nhiêu, phải bắt được hung thủ trước khi quá muộn. Cao Đông thở dài rồi nghiến răng, không thể để áp lực đè gãy mình, càng không thể để hung thủ nhởn nhơ thêm. Trước đó Cao Đông đã dặn bộ phận hiện trường tiếp tục canh giữ nhà Thiệu Tiểu Binh, đồng thời để Thiệu Thông dọn dẹp đồ đạc tạm chuyển sang ở nhà thân thích. Hôm nay còn vài điểm cần hỏi nên bảo hắn đợi sẵn. Sau lần khẩu chiến trước với Cao Đông, khi ông nổi giận, Thiệu Thông đã bị cả nhà dạy cho một bài học để thức tỉnh. Cục công an huyện đã có người đến nói chuyện với người nhà Thiệu gia, bóng gió rằng Cao Đông không hiền lành như vẻ ngoài. Ai cũng biết cha vợ Cao Đông là ủy viên chính pháp thành ủy, chức quyền lừng lẫy, Thiệu gia không thể so. Năm xưa khi còn là trưởng phòng công an thành phố, Cao Đông từng về cơ sở phá án, một phó huyện trưởng không hiểu chuyện, dám làm mất mặt ông trước công chúng. Kết quả chưa đến nửa năm, người đó bị song quy, dư luận nói chính Cao Đông ra tay. Khi Thiệu Tiểu Binh còn sống, hắn còn biết điều, thường lấy lòng Cao Đông, rằng vĩ thì nghe lệnh tuyệt đối. Các đơn vị trong huyện cũng không ai dám chậm trễ nhiệm vụ được Cao Đông giao. Nhưng giờ Thiệu Tiểu Binh đã chết, mà Thiệu Thông lại từng trách móc Cao Đông. Hôm nay Cao Đông bận phá án còn chưa tính toán, nhưng chờ phá án xong không ai dám chắc hắn không thu nợ. Thiệu gia tuy có quan hệ, nhưng xếp sau bằng sức ảnh hưởng của Cao Đông, với năng lực nghiệp vụ của Cao Đông. Cấp tỉnh lẫn trung ương đều đánh giá cao, lãnh đạo cấp trên còn chủ động kết giao. Nếu vài năm nữa hắn bước lên tỉnh, thậm chí về Bắc Kinh nhậm chức trọng yếu, lúc ấy mà muốn chỉnh Thiệu gia chẳng khó hơn trở bàn tay. Được gia tộc nhắc nhở, Thiệu Thông tỉnh ngộ hoàn toàn, hối hận vô cùng vì sự lỗ mãng hôm trước. Vì vậy sáng nay anh ta vội đến nhà Thiệu Tiểu Binh từ sớm, còn đưa thuốc lá cho cảnh sát canh dưới tầng, hy vọng họ nói đỡ. Đoàn người Cao Đông vừa xuống xe, một cảnh sát trực tiếp lập tức báo: "Lãnh đạo, Thiệu Thông theo chỉ đạo của anh đã đến từ sớm." Cao Đông gật đầu không nói gì, thẳng bước vào đơn nguyên. Không cần thêm lời, thái độ đã đủ khiến Thiệu Thông lạnh sống lưng. Ngoài cửa, Thiệu Thông lập tức chạy tới, vẻ mặt nở nụ cười lấy lòng: "Cục trưởng Cao, thật xin lỗi, tôi tuổi còn nhỏ, cha mới mất, mẹ lại mất tích, mấy hôm trước tâm trạng không tốt nên nó năng lỗ mãng, mong ngài tha thứ." Cao Đông lạnh nhạt cười, vươn tay vỗ vai hắn: "Không sao, tôi hiểu, lên lầu đi, lát nữa có thể còn vài vấn đề muốn hỏi." Thiệu Thông cảm động suýt khóc, vội vàng theo sau. Hắn nhiệt tình bấm thang máy mở cửa phòng. Trong nhà vẫn được giữ nguyên trạng như lần khám nghiệm trước. Cao Đông nhìn lướt qua vài lần rồi hỏi: "Lần trước bảo cậu xem có gì bất thường, cậu phát hiện gì không?" Thiệu Thông chỉ vào sofa: "Thiếu một tấm đệm, dưới đệm có vết rách, nghe nói là bị dao đâm thủng." Cao Đông gật đầu quay sang pháp y Trần: "Đệm thiếu là điểm rất đáng nghi, xem ra vẫn phải tập trung vào sofa." Phoebe Trần tiến tới, nhấc các miếng đệm còn lại. Chúng tôi xác định lỗ này đúng là bị vật sắc đâm, nhưng ngoài ra chưa tìm được gì khác. Bên trong đệm thì sao? Không thấy gì bất thường, còn chiếc sofa kia cũng có một lỗ nhỏ, nhưng giám định cho thấy không liên quan đến vụ án. Cả đồng chỉ bộ ghế hình chữ L đối diện cửa. Cái đó à? Phía dưới có một lỗ bằng móng tay, chắc do vật cứng đâm phải. Phạm Y Trần mở phần đệm, chỉ vào mảnh băng dán màu đen bằng ngón tay cái, trước đó đã bị cảnh sát bóc ra kiểm tra. Cao Đông đeo găng tay, cẩn thận bóc lớp băng dán, luồn tay vào và móc ra một miếng mút nhỏ, vật liệu trong sofa. Ông hỏi Thiệu Thông, nhà cậu ban đầu đã có lỗ này à? Thiệu Thông lắc đầu mơ hồ. Tôi cũng không biết, chuyện nhỏ thế này cha mẹ tôi cũng không nói với tôi. Cao Đông ngẫm nghĩ hỏi Pháp Y Trần, băng dán này giống loại dùng để sửa chữa phải không? Đúng, ống nước cũng hay dùng loại này. Anh cho rằng nó không liên quan vụ án à? Phạm Y Trần hơi do dự. Hiện chưa thấy liên quan. Bên trong bút có gì lạ không? Chúng tôi đem đi giám định rồi, không phát hiện vấn đề. Cao Đông tiếp tục hỏi, trong phòng này các anh có tìm thấy cuộn băng dán đen nào không? Cái đó chưa đi tìm ạ. Cao Đông quay sang Thiệu Thông, dụng cụ sửa chữa trong nhà cậu để đâu? Thiệu Thông chạy vào nhà kho cạnh nhà vệ sinh, mang ra một hộp dụng cụ, mở nắp, bên trong có búa, kìm và một cuộn băng dán đen. Cao Đông cầm cuộn băng dán lên xem, so với miếng băng dán nhỏ gỡ từ sofa, sau vài lần đối chiếu, sắc mặt ông thoáng thay đổi, nhưng lập tức giấu đi, bình tĩnh lại. Cao Đông xua Thiệu Thông ra ngoài, nói còn cần phối hợp chuyên môn với pháp y. Khi cửa vừa đóng, Cao Đông thấp giọng nói, lão Trần, xem này, vết cắt trên mảnh băng dán kia và vết xé trên cuộn băng dán này hoàn toàn khớp nhau. Pháp y Trần cầm kỹ xem, gật đầu, đúng vậy, khớp hoàn toàn. Cao Đông nhìn thẳng ông ta, nói cách khác, cuộn băng dán này từng được dùng để xé ra miếng kia rồi dán lên lỗ trên sofa. Pháp y Trần nhíu mày. Đúng, nhưng chuyện này cũng chưa nói lên điều gì rõ ràng. Cao Đông khẽ nhếch môi. Anh không thấy trùng hợp sao? Trùng hợp gì ạ? Cao Đông chậm rãi phân tích. Toàn bộ phòng khách nguyên vẹn, chỉ có bộ sofa là có vấn đề, mất một miếng đệm và có vết đâm lưỡi dao. Vì thế chúng ta tập trung vào điểm đó, nhưng ngoài những lỗ dao kia còn có một lỗ nhỏ bằng móng tay. Từ đầu đến giờ chúng ta bỏ qua nó, cho rằng không liên quan đến vụ án. Cao Đông dừng lại một chút, trầm giọng nói, giờ thì sao? Hóa ra cái lỗ đó đã được băng dán trong chính nhà này dán lại. Nói cách khác, người trong nhà đã từng xử lý lỗ kia. Bình thường bộ sofa được bọc dao nguyên miếng, nếu ai đó muốn phá hoại, đáng lẽ là miếng đệm bị rách. Vậy vì sao phần lõi mút bên trong mới bị thủng? Hơn nữa, vết thủng đó không có từ khi sofa mới mua. Nếu vết thủng có sẵn, chủ nhà lẽ ra đã phát hiện sớm. Khi phát hiện rồi, Thiệu Tiểu Binh dán miếng băng lại thì cũng không có gì lạ. Nhưng điều quan trọng là miếng băng nhỏ trên sofa vốn là xé ra từ cuộn băng trong hộp dụng cụ, nghĩa là vết thủng mới xuất hiện gần đây, vào lúc cuộn băng đó được dùng. Cao Đồng lạnh người một chút rồi nói tiếp, vụ Vương Bảo Quốc tôi không có chứng cứ nên không kết luận, nhưng với hai vụ Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Binh, sau mấy ngày điều tra, xem cách gây án và thủ pháp, tôi có đủ lý do để tin cùng một người ra tay. Để dựng một kịch bản sát nhân tinh vi như vậy, hung thủ buộc phải che giấu chứng cứ và cũng biết rõ cách dẫn dụ điều tra. Những chứng cứ dễ xử lý thì hắn làm sạch, mang găng tay, lau sàn, nhưng có một số chứng cứ bắt buộc phải để lại, đó mới là thử thách trí tuệ của hắn. Cách tốt nhất để che giấu là tạo ra chứng cứ giả, khiến cảnh sát tập trung vào những dấu vết do hắn chú ý để lại, còn chứng cứ thực sự thì được giấu đi. Ví dụ vụ Hồ Hải Bình, hòn đá rơi từ tầng 6, nhưng hung thủ lại cẩn thận bôi chất tạo giả ở tầng 5 để dẫn dắt điều tra. Ở vụ Thiệu Tiểu Binh, hung thủ cố ý để dấu chân rõ ràng trên sườn núi, hắn muốn chúng ta tìm thấy để che đi chứng cứ chân thật. Quay lại bộ sofa này, manh mối chủ yếu của chúng ta là một miếng đệm bị mất và vài vết đâm. Theo thói quen hành sự của hung thủ, những chứng cứ đập vào mắt ấy rất có thể là do hắn ngụy tạo, mục đích là khiến chúng ta chú ý vào chúng và bỏ qua những chứng cứ thực sự quan trọng. mà bằng chứng ấy chính là thứ hắn cố tình che giấu. Dưới nệm sofa lại xuất hiện một lỗ nhỏ, đồ được dán lại bằng băng keo, mấu chốt ở chỗ miếng băng này trùng khớp với cuộn băng trong nhà, nghĩa là vết thùng được xử lý gần đây. Giả sử táo bạo một chút, lỗ này chính là do ông thủ để lại. Hắn không có cách nào che giấu hoàn toàn nên mới buộc phải lấy đi một miếng đệm, rồi cố ý đâm vài lỗ to bằng dao để đánh lạc hướng. Hắn muốn chúng ta nghĩ vấn đề nằm ở các lỗ dao và miếng đệm mất, từ đó bỏ qua cái lỗ nhỏ này. Cả đồng chỉ tay vào lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay. Nhìn đi, mép lỗ bị cắt rất gọn, như bị kéo cắt, tức là vết thủng ban đầu còn nhỏ hơn. Sau đó ai đó đã cắt đồng mép ra rồi dán băng keo lại, đây không phải hư hỏng tự nhiên. Pháp y Trần gật gù nhưng vẫn thắc mắc. Cho dù lỗ này do hung thủ làm thì liên quan gì đến vụ án? Cao Đông mỉm cười. Đúng, liên quan gì? Hãy đứng từ góc nhìn của hung thủ. Nếu hắn vô tình làm rách sofa bằng dao hay vật sắc, hắn chỉ cần dán lại hoặc mặc kệ, không có lý do gì phải lấy cả một miếng đệm rồi tạo thêm mấy vết đâm khác để đánh lạc hướng. Điều này chỉ hợp lý khi vết thủng không phải do dao tạo ra, một lỗ thủng không do dao tạo mà ông thủ rất sợ chúng ta phát hiện. Cao Đông dừng lại, ánh mắt sắc như dao. Vậy cái gì tạo ra lỗ đó mà khiến hắn hoảng loạn đến mức phải gian dựng hiện trường giả? Pháp y Trần lặng đi vài giây rồi khẽ thốt. Đạn. Cao Đông gật đầu. Đúng, anh còn nhớ hàng xóm nói chiều hôm đó nghe tiếng nổ nhỏ chứ? Khi đó tôi chỉ nghi ngờ hung thủ có súng, nhưng vì án nổ súng ở thành phố này cực hiếm, đa phần chỉ là súng hơi đánh nhau, rất ít khi xuất hiện trong án mạng, nên tôi không dám khẳng định. Nhưng giờ đây, nhìn vết thủng này, nếu nó do hung thủ để lại thì giải thích hợp lý nhất đó là vết đạn xuyên qua, hung thủ đã nổ súng. Như vậy, toàn bộ những điểm bất thường trên bộ sofa đều có thể giải thích logic. Vết thủng dưới lớp nệm lót chứng tỏ có viên đạn đã xuyên qua đệm. Nếu miếng đệm đó còn ở đây, chúng ta chỉ cần kiểm nghiệm là xác định ngay đây là án dùng súng. Vì thế hung thủ mới lấy đi miếng đệm bị bắn, đổi tấm bờ cụm ba ghế bên kia sang. Sau đó, hắn cố tình dùng dao đâm vài chỗ ở cụm ba ghế, buộc chúng ta tập trung điều tra sai hướng. Đồng thời, hắn dùng băng keo dán vết đạn thật lại, khiến chúng ta xem nhạy chỗ này. Viên quanh lỗ đạn bị kéo cắt đi, vì khi đạn xuyên qua, phần da thật quanh mép sẽ bị cháy xém. Pháp y Trần tròn mắt. Nghĩa là viên đạn vẫn còn trong sofa? Cao Đông bình thản. Không nhất thiết, đạn xuyên qua đệm rồi vào lớp mút, lực không đủ để phá đáy sofa, khả năng cao viên đạn chỉ mắc trong lớp bọt biển và ông thủ đã mò nó đi rồi. Hai người trao đổi, sau đó báo cho Thiệu Thông để xin phép cắt sofa. Thiệu Thông lập tức đồng ý. Không lâu sau, sofa bị rạch ra kiểm tra kỹ, không thấy viên đạn. Cao Đông lại chỉ cười nhạt. Bình thường thôi, bọt biển thiếu mấy miếng chúng ta không thể nhận ra, không có đạn tức là hung thủ đã lấy đi. Pháp y Trần suy nghĩ một lát rồi nhíu mày. Lão đại, suy luận này đúng là giải thích được toàn bộ dấu vết, nhưng còn vấn đề hàng xóm chỉ nghe đúng một tiếng nổ, tức hung thủ chỉ bắn một phát. Phát súng đó lại trúng vào sofa, vậy hắn chế ngự được cả hai vợ chồng thế nào? Cao Đông gật đầu. Thiệu tiểu binh là đêm muộn mới về, lúc đó chỉ nghe tiếng vật rơi, không có tiếng súng, tức lúc ấy không đổ súng. Còn vợ thiệu tiểu binh ở nhà buổi chiều, khi hàng xóm nghe tiếng nổ, đó chính là lúc nổ súng. Một khi hung thủ đã dám nổ súng, nếu phát đầu không trúng người, kẻ bình thường nào cũng sẽ bắn tiếp để tránh thất bại. Hiện trường chỉ có một tiếng súng, chứng tỏ viên đạn bắn trúng ngay từ đầu. Mà đã trúng thì chắc chắn phải có máu, vấn đề là nên gạch bóng như vậy. Nếu hung thủ lao kỹ, liệu còn phát hiện được không? Pháp y Trần đáp. Nếu lau sạch và bề mặt gạch mịn, phản ứng hóa học có thể rất mờ. Thử phát quang vẫn phụ thuộc mắt người đánh giá cường độ sáng. Tôi đã kiểm tra các vị trí chính trong phòng, chưa thấy vết máu rõ ràng. Cậu đã kiểm tra những chỗ nào? Phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và các góc dễ dính vết. Cao Đông khoanh tay, mắt nhìn chăm chăm vị trí sofa đối diện cửa. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Còn khu vực cửa thì sao? Đã kiểm tra tủ giày, không thấy gì. Cửa sau thì chưa, vì bình thường xô sát sẽ không dẫn máu đến tận đó. Cao Đông gật đầu. Cứ phải kiểm tra đi. Từ cửa đến sofa là một đường thẳng, không được bỏ sót. Cậu làm đi, tôi về đơn vị đợi. Vài tiếng sau, Pháp Y Trần quay lại sắc mặt nghiêm túc. Lão đại, tìm thấy dấu máu ở khu cửa sau, phản ứng phát quang rất yếu, rõ ràng bị lau nhiều lần. Dựa vào kinh nghiệm, tôi khẳng định có máu, nhưng diện tích rất nhỏ. Cao Đông buông tiếng thở nặng nề. Máu ở cửa sau, đã nằm trong sofa. Tôi không ngờ có người dám bắn thẳng vợ Thiệu Thiểu Binh ngay trước cửa nhà hắn. Pháp Y Trần nhíu mày. Bắn từ cửa, xuyên cơ thể, bay 7-8 mét rồi xuyên tiếp đệm sofa. Uy lực vậy thì súng mô phỏng không làm được. Cao Đông lạnh lùng nhìn. Ý cậu là súng mô phỏng không mạnh như vậy? Đúng. Cao Đông lắc đầu. Súng mô phỏng thì không, nhưng nếu là súng thật thì sao? Pháp Y Trần giật mình. Trong dân gần như không có súng thật uy lực cỡ đó, loại ấy cực hiếm. Đúng, và đó là điểm đột phá của vụ này. Cao Đông trầm giọng. Trong nước, loại có uy lực như vậy phổ biến nhất là B-54. Hồ Hải Binh và Thiệu Thiểu Binh đều là người cấp cao. Nếu hung thủ là người trong hệ thống thì sao? Pháp Y Trần tái mặt không nói nên lời. Cao Đông nói tiếp. Vết đách trên sofa cho thấy một sơ hở của hung thủ. Nếu hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ ngay từ đầu, chắc chắn sẽ đem theo cuộn băng dán riêng, chứ không dùng băng dán trong nhà nạn nhân. Thế nhưng hắn đã sơ suất. Thay vì xé một miếng tiểu cuộn của mình, hắn cắt thẳng tiểu cuộn băng trong nhà, để lại dấu vết khớp nhau. Đó là một sai sót nhỏ nhưng chí mạng. Không phải chi tiết quan trọng, nhưng đủ để chúng ta bắt mạch hắn. Vì vậy bây giờ việc cần làm là mở động truy tìm nhanh nhất trong toàn huyện, xác minh xem có bao nhiêu khẩu súng giống loại này, đủ châu số đạn, kiểm tra từng trường hợp, không để bất kỳ người nào lọt qua khe hở, mỗi khả năng đều phải được làm rõ. Cờ đồng biết rõ, tiếng nguyên đán là một quyết định. Sau kỳ nghỉ, vụ tàn bộ trong thành sẽ bị đẩy lên thành vấn đề lớn, cấp trên sẽ tăng sức ép, còn đối thủ chính trị sẽ nhân cơ hội tấn công. Sự nghiệp và việc phá án lúc này buộc chặt lên nhau, khiến Cao Đông chịu áp lực dồn dập. Làm đến cấp bậc này lại có cha vợ quyền thế, Cao Đông đã sớm vượt qua giai đoạn làm quan vì tiền. Thiệu Tiểu Binh, cục trưởng cục công an huyện cũng vậy. Tuy em vợ Thiệu Tiểu Binh là người giàu thứ hai trong huyện, là chủ tịch công ty niêm yết, nhưng trong dòng họ Thiệu, người đứng đầu vẫn luôn là Thiệu Tiểu Binh. Vì họ hiểu rõ có rất nhiều việc tiền không giải quyết được, nhưng quyền lực thì hầu như việc gì cũng có thể. Thương nhân kiếm được bao nhiêu tiền trong mắt cấp trên cũng chỉ là tài sản xã hội tạm thời gửi ở họ. Một khi đắc tội người cầm quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu hồi. Cao Đông dù trong mắt dân chúng đã là quan lớn, nhưng ông vẫn muốn bước tiếp, tiến cao hơn nữa, không phải vì tiền bạc mà vì quyền lực, thực lực và thể diện. Nhưng trên con đường quan lộ này, đối thủ chính trị vô số. Lúc hắn còn đứng trên đỉnh vinh quang, ai ai cũng tìm đến nước nhờ. Không chỉ vì quyền lực thực tế trong tay hắn hiện tại, mà còn vì hắn được tỉnh và thành phố đánh giá là một trong những cán bộ trẻ triển vọng nhất. Gái Ban Hoa dựa vào thanh xuân mà sống, làm quan càng giống như vậy. Hắn chưa đến 40 tuổi, đang ở giai đoạn hoàng kim nhất. Chỉ cần lập thêm vài chiến tích nữa, con đường thăng tiến sẽ tiếp tục mở rộng. Thế nhưng bây giờ, vụ án những người đứng đầu công kiểm pháp này bị chết hàng loạt, thực chất đã dồn hắn đến đường cùng. Mặc dù manh mối đã rất rõ, hình dáng tổng thể của hung thủ đã dần hiện ra, hắn biết sớm muộn gì vụ án cũng sẽ phá được. Cho dù chưa có chứng cứ trực tiếp để xác định hung thủ, thì dựa vào chân dung tổng thể khoanh vùng đối tượng, lần lượt loại bỏ, nhiều nhất trong vòng vài tháng cũng sẽ có kết quả. Nhiều nhất 3 tháng vụ án chắc chắn sẽ phá, nhưng hắn không thể chờ. 3 tháng là quá dài, ở Ninh huyện hắn chịu áp lực không nổi, tỉnh và thành phố cũng không thể kéo dài được. Đối thủ chính trị lại càng không cho hắn thêm 3 tháng thời gian. Hắn chỉ có thể hy vọng vận may đến kịp lúc, nhanh chóng loại bỏ được hung thủ. Và vận may thực sự đến, sáng sớm ngày cuối cùng trước Tết, Giang Vĩ vội vã chạy tới báo. Lão đại, vừa tra được, Diệp Viên Chiêu thiếu 2 viên đạn. Cao Đông khép mắt lại một chút, giọng lạnh đi. Phát cho hắn loại súng gì? B-54. Cao Đông nắm chặt tay hỏi tiếp. Hiện giờ hắn ở đâu? Vẫn ở đồn công an bên đó. Sáng nay huyện cục chúng ta cử 2 cán bộ sang kiểm tra đạn của toàn bộ nhân viên ngay tại chỗ. Diệp Viên Chiêu thiếu 2 viên đạn, hắn nói chắc để ở nhà, định về lấy. Người của tôi đã gọi báo tình hình rồi, lát nữa sẽ theo hắn về nhà kiểm tra cùng. Cao Đông bật cười lạnh. Tốt, Nếu trong nhà hắn không tìm ra đạn, lập tức áp giải về cục. Tôi phải tự mình nói chuyện với hắn. Giang Vĩ Ly nhí. Không, không lẽ thực sự là lão Diệp làm, nhưng mà hắn lại có chứng cứ ngoại phạm. Cả đồng hừ khẽ một tiếng. Kẻ thật tâm phạm tội, mấy thứ đó đều có thể làm giả. Hơn nữa, không chừng hắn còn đồng phạm. Tạm thời đừng kết luận vội, cứ đợi bọn họ điều tra. 5 phút sau, Giang Vĩ mặt tay mét chạy vào, giọng run rẩy. Lão đại, Diệp Viên Chiêu ở ven đường nổ súng tự sát rồi. Sao? Làm sao có thể? Cao Đồng choáng váng, lùi liền mấy bước mới vịn được vào bàn. Ở ven đường tự sát? Hắn hít sâu một hơi lạnh. Giang Vĩ lắp bắp. Tôi nghĩ chúng ta nên đến đó ngay. Cao Đồng nghiến răng thật chặt gật đầu. Đi, bây giờ chỉ có thể đến xem trước. Vụ án còn chưa phá, nghi phạm vừa mới lộ ra một chút manh mối thì lại tự sát ngay bên đường. Một cảnh sát nổ súng tự sát giữa phố, tin tức này chấn động cỡ nào. Cao Đồng với tư cách là tổ trưởng tổ chuyên án của huyện Ninh, làm sao có thể giải thích nổi với cấp trên. Áp lực trước mắt khiến hắn cảm thấy nghẹt thở như chưa từng có. Trước cửa đồn công an, người chen chật kín, cả con đường bị phong tỏa. Xe của Cao Đồng không thể tiến vào, phải dừng từ xa rồi chen qua đám cảnh sát và người dân vây xem để vào bên trong khu phong tỏa. Hàng cảnh sát đứng vai kề vai tạo thành một bức tường người, ngăn không cho dân tiến gần. Ở giữa hiện trường, Diệp Viên Chiêu nằm sóng xoài trên mặt đất, thái dương có một lỗ đen, phía bên kia đầu cũng thủng, viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ, trên nền đất loang một vũng máu nhỏ. Đồn trưởng đồn công an vừa thấy Cao Đồng và Giang Vĩ liền vội vã chạy tới. Cục trưởng Cao. Chưa kịp nói xong, Cao Đồng đã lạnh giọng cắt lời. Tại sao còn để thi thể ở đây? Pháp y còn chưa tới, cần chờ khám nghiệm. Khám cái đám! Cao Đồng quát, giọng căng như dây đàn. Dọn dẹp hiện trường ngay! Lệnh vừa ban ra, đám cảnh sát lập tức hành động. Họ lấy tấm ni lông phủ lại và nhanh chóng khiêng thi thể Diệp Viên Châu đi. Những người khác vội vã quay vào đồn múc nước rượu rửa hiện trường. Sắc mặt Cao Đồng đen như mực, hắn nghiến răng gọi hai cảnh sát phụ trách giám sát Diệp Viên Châu đến, giọng đầy sát khí. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại để hắn chết? Hai người sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy không dám mở miệng. Còn không nói? Cao Đồng siết chặt hàm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Bên cạnh Giang Vĩ quát thúc. Đừng đưa ra đó làm gì, mau nói đi. Một người trong số họ nuốt khan, run rẩy báo cáo. Là như thế này, chúng tôi đến đồn công an theo yêu cầu tập hợp toàn bộ cán bộ cảnh giới cùng nhau kiểm tra súng và đạn. Trong danh sách, Diệp Viên Chiêu được phân 6 viên đạn, nhưng lúc xuất trình chỉ có 4 viên, hắn nói 2 viên còn lại để ở nhà. Tôi lập tức gọi về cục để báo cáo tình hình, sau đó trong cục đồng ý cho chúng tôi cùng hắn về nhà lấy đạn. Nhưng Diệp Viên Chiêu lấy cớ đi vệ sinh, chúng tôi chờ hắn trong phòng họp. Không ngờ hắn vừa đi ra ngoài thì ngay lập tức bên ngoài vang lên một tiếng súng, rồi thành ra như vậy. Cao Đồng giận dữ quát lớn. Phát hiện hắn thiếu 2 viên đạn mà còn để hắn cầm súng, tại sao không thu súng ngay tại chỗ? Cái đó trước giờ không có tiền lệ, chúng tôi cũng không có quyền thu súng. Người cảnh sát kia run rẩy đáp. Giang Vĩ vội vã đỡ lời. Bốn dĩ cũng không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Hai người họ không phải cảnh sát hình sự, không rõ tình tiết vụ án. Khi thấy Diệp Viên Chiêu thiếu 2 viên đạn, họ không nghĩ đến việc phải thu súng. Cao Đồng hừ lạnh rồi nặng nề thở ra. Hắn biết giờ trách hai kẻ ngu ngốc này cũng chẳng giải quyết được gì. Một cảnh sát nổ súng tự sát ngay trên đường, không có chuyện gì tệ hại hơn thế. Không cần nghĩ cũng biết đám dân đang vây xem kia chắc chắn đã truyền tai nhau đầy rẫy tin đồn. Sự việc hôm nay quá ầm ĩ, người dân vây xem đã chụp hình từ sớm. Tin tức lần này không thể phong tỏa được nữa. Việc duy nhất có thể làm lúc này là lập tức báo cáo chi tiết lên cấp trên, đồng thời đề nghị cơ quan truyền thông can thiệp kiểm soát thông tin lan truyền. Tình huống giờ đã rõ ràng là nghiêm trọng, cách khắc phục hậu quả thế nào còn phải tính toán. Cao Đồng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng cân nhắc tình thế trước mắt và diễn biến có thể xảy ra. Một mặt ông lập tức ra lệnh cho lực lượng xử lý hiện trường khẩn trương làm việc, mặt khác vội lên xe trở về huyện cục. Lúc này ông cần gọi thật nhiều cuộc điện thoại, huy động các mối quan hệ và lo liệu mọi phương án ứng phó. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, cô Viễn ngồi ở bàn làm việc đọc tập san. Lúc ấy hai thầy trong khoa đi vào, một người vừa bước vừa nói: "Đồn phó Diệp Viên Chiêu sáng nay đã tự sát tại ven đường, cậu có biết không?" "Thật à? Chuyện gì xảy ra vậy?" Người kia trợn mắt nhìn lên. "Chưa rõ chi tiết, chỉ nghe nói xảy ra ngay trước cửa đồn công an. Hắn rút súng tự sát. Lúc đó ngoài đường có rất nhiều người. Mọi người nghe tiếng súng rồi đứng sững vài giây, sau đó quay lại nhìn thấy hắn đang ngã xuống." Hai thầy bàn bạc om sòm, không hề để ý đến cô Viễn, người đang cầm tập san run bần bật trong tay. Tại sao lại thế này? Sao mọi chuyện lại kết thúc đột ngột như vậy? Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả. Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên như có một tia chớp lóe lên, soi thấu tất cả. Cô Viễn khẽ run, toàn thân giật nảy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rõ dụng ý của Diệp Thúc. Tốt lắm, Diệp Thúc đã lựa chọn hy sinh bản thân. Ta tuyệt đối không thể phụ lòng Diệp Thúc. Vì kế hoạch hôm nay nhất định phải tung ra phương án cuối cùng. Đây là nước cờ chỉ dùng khi vạn bất đắc dĩ. Hắn vốn nghĩ sẽ không bao giờ phải dùng tới, thậm chí từng tin rằng có lẽ chẳng còn cần dùng tới nữa. Nhưng giờ không thể do dự. Được, Mỹ thì để tất cả ân oán mới cũ kết thúc trong một lần. Thời gian không còn nhiều, chờ thêm vài ngày nữa, khi cảnh sát xử lý xong vụ tự sát bên đường của Diệp Thúc, bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng nghi ngờ đến mình. Muộn nhất là ngày mai, nhất định phải hoàn tất mọi việc. Thu tập xong lại, hai tay vẫn còn hơi run. Cô Viễn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc để suy nghĩ dần trở nên tỉnh táo. Hắn mở to mắt, ép mình bình tĩnh rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Hắn gọi điện cho tổ trưởng liên cấp, thầy Lưu. "Thầy Lưu, chiều nay tôi xin nghỉ để đi bệnh viện kiểm tra. Dù sao chiều cũng chỉ có một tiết, nhờ thầy Vương dạy thay giúp." "Được rồi, thầy không khỏe sao?" "Dạo này bả vai cứ nhức mỏi, có bạn đặt giúp lịch khám chuyên khoa nên chiều tôi phải đi." "Được, vậy cậu đi đi, chú ý nghỉ ngơi." Cúp máy, cô Viễn quay lại văn phòng, mở ngăn kéo. Bên trong là 5-6 chiếc điện thoại học sinh từng bị thu vì mãi chơi. Cuối kỳ định sẽ trả lại, nhưng bây giờ không thể nữa. Hắn hơi mím môi, nở một nụ cười ai nái rồi gom toàn bộ bỏ vào trong túi, kèm theo một bộ sạc đa năng. Rời trường với bước đi vội vàng, hắn tới ngân hàng nông nghiệp đối diện rút 5 vạn tệ. Ban đầu định lấy nhiều hơn, nhưng số tiền vượt mức ấy phải đặt trước, nên hắn đành gói gọn 5 vạn vào tờ báo và cất vào ba lô đeo chéo. Trở lại trường, hắn gọi Trần Tường ra khỏi lớp, dẫn cậu ta đến sân tập. Cô Biến nhìn cậu học trò, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt có gì đó phức tạp. "Chuyện học kỳ này, vì sự việc lần trước, trường quyết định không xét học bổng cho em. Thầy hy vọng em có thể hiểu cho quyết định của nhà trường." Trần Tường gật đầu. "Em biết rồi, em hiểu hoàn toàn, là do em không tốt." Cô Biến mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Không, em rất tốt. Thậm chí là xuất sắc. Em là học sinh giỏi nhất mà thầy từng dạy." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Thầy có một người bạn học cũ, bây giờ là doanh nhân thành đạt. Anh ấy chuẩn bị quyên góp để lập một quỹ học bổng tư nhân, hỗ trợ những học sinh có thành tích tốt. Thầy đã kể chuyện của em cho anh ấy nghe. Anh ấy rất cảm thông và đánh giá em là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiếu thảo. Anh ấy muốn trao học bổng cho em, nhưng do chuyện lần trước, sợ nhà trường ngại công khai nên quyết định gửi bí mật. Anh ấy hy vọng em sẽ tiếp tục cố gắng, sau này trưởng thành rồi góp phần giúp đời." Cô Viễn lấy gói tiền được bọc trong tờ báo ra khỏi ba lô đưa cho Trần Tường. Trần Tường mở ra nhìn thoáng qua, lập tức tròn mắt, kinh ngạc kêu lên. Sao nhiều thế ạ? Cô Viễn cười. "Không nhiều đâu, em giữ kỹ nhé, đừng để bạn bè biết, kẻo có người nghĩ linh tinh." Trần Tường vội vàng khoát tay, sợ hãi đến mức giọng run lên. "Không được đâu ạ, em không thể nhận số tiền lớn như vậy." Cô Viễn lấy một túi nhựa giúp cậu cất lại cẩn thận. "Cầm đi, không phải tiền của thầy, là tiền của bạn thầy. Với anh ấy, số này chẳng đáng là gì cả. Sau này em lên đại học, rồi nếu thi đậu học bổng du học còn cần nhiều hơn nữa, cất kỹ vào." Anh nhớ ra điều gì đó, hỏi tiếp. À, cho thầy số điện thoại của mẹ em, lát thầy gọi nói đó với cô, kẻo cô lại nghĩ tiền này không đóng nguồn gốc, ha ha. Nước mắt Trần Tường rơi lã chã, cậu đọc số điện thoại của mẹ cho thầy rồi xúc động hỏi. Thầy cố, vì tiền bối đó là ai à? Em thực sự muốn cảm ơn trực tiếp. Cô Viễn cười nhẹ. Ha ha, anh ấy quên đặt ẩn danh, không muốn lộ tên. Bình thường sống ở nước ngoài, lần nào về nước thầy sẽ báo em. Nhớ nhé, giữ tiền cẩn thận, rồi chăm học hơn nữa. Trần Tường gật đầu thật mạnh. Sau khi để Trần Tường quay lại lớp, cô Viễn trở về phòng của mình. Anh gọi Tăng Tuệ Tuệ ra ngoài, dẫn cô đến sân thể dục. Anh mỉm cười hỏi. Em thấy thầy là một giáo viên tốt chứ? Tất nhiên rồi, thầy là giáo viên tốt nhất em từng gặp. Tăng Tuệ Tuệ trả lời không chút do dự. Cô Viễn bật cười lắc đầu. Chắc vậy, thầy biết lớp mình rất quý thầy. Nếu sau này thầy bị điều sang lớp khác, mong các em vẫn cố gắng giữ như bây giờ. Tăng Tuệ Tuệ chau mày. Thầy cố, thầy sắp đổi lớp à? Cô Viễn khẽ cười. Có khả năng, thầy cũng hy vọng được ở mãi với lớp mình. Thầy sẽ cố gắng xin giữ lại. Ngày mai là Tết Nguyên Đán rồi, một năm mới bắt đầu. Các em học lớp 12 coi như đã đi được hơn nửa chặng đường. Thầy thực sự vui vì các em. Tăng Tuệ Tuệ nhìn anh chăm chú. Hôm nay thầy lạ quá. À thế à? Cô Viễn bật cười. Nói chung trong lòng thầy, các em mãi là những học trò xuất sắc nhất. Thầy nói vậy, thầy thực sự sắp đi rồi phải không? Sắc mặt Tăng Tuệ Tuệ thay đổi, mắt đỏ hoe. Chuyện này chưa chắc đâu. Vượt ngoài dự tính, cô Viễn đưa tay khẽ lau giọt nước mắt trên gò má non nớt của cô, rồi mỉm cười dịu dàng. Về học đi, trong lòng thầy, các em luôn là những học trò quý nhất. Tăng Tuệ Tuệ khẽ gật đầu, nghiêm túc. Thế nhưng cả cô và Trần Tường đều không nghe ra được trong lời nói của cô Viễn ẩn chứa một nỗi bi thương chưa từng có. Tiễn Tăng Tuệ Tuệ xong, ánh mắt dịu dàng của cô Viễn chợt trở nên lạnh lẽo và kiên quyết. Kết thúc rồi, thành bại chỉ trong một lần này. Anh bước đến phòng thí nghiệm vật lý của trường, lấy một buji, mấy đoạn dây điện và một công tắc siêu nhảy, rồi rời khỏi trường. Ngay khoảnh khắc xe chạy qua cổng, anh ngẩng đầu nhìn dòng chữ Trung học số 1 Ninh Huyện trên biển hiệu. Một tiếng thở dài nghẹn lại trong lồng ngực, anh lắc đầu, đạp ga mạnh hơn rồi đi thẳng. Cô Viễn ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm mua vài quả bóng bay heli. Sau đó anh quay về khu ký túc xá giáo viên gần trường, gom toàn bộ dụng cụ đã chuẩn bị sẵn cho vào một chiếc rương, đặt lên xe. Anh lấy bộ sạc đa năng ra gắn vào một chiếc điện thoại thu được từ học sinh trước đây rồi lên xe. Cầm điện thoại, anh bấm gọi một số lạ. Alo, đội trưởng Giang Hoa phải không? Đúng, ai đây? Đội phó đội quản lý đô thị Giang Hoa trả lời, thấy số lạ nên nghi ngờ. Bạn tôi làm ở đội hình sự công an thị cục. Giang Hoa lập tức cảnh giác, thời buổi này để bọn giả danh công an gọi điện dọa dẫm, đòi chuyển tiền, anh ta cau mày đáp không mấy vui vẻ. Tôi không quen công an cục nào cả, có chuyện gì? Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh, rồi đối phương chậm rãi nói. Sau khi cục trưởng cục công an huyện Thiệu Tiểu Binh chết, bạn tôi tìm thấy vài thứ ở nhà ông ta. Ngày 12 tháng 6 năm 2007, có một người họ Giang đưa 3 thỏi vàng và 20 vạn tiền mặt, chữ ký khá rõ ràng, đúng không? Giang Hoa lập tức hít mạnh một hơi, tim thoát lại. Đối phương tiếp tục. Tôi còn có hai bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Trần Quốc Thủy. Một bản ghi đó, chết do ngạt cơ học, pháp y đã ký, nhưng bản còn lại viết, say rượu chết đuối. Chỉ có điều, hồ sơ điều tra cho thấy, Trần Quốc Thủy bệnh gan, không thể uống rượu. Vậy thì bản khám nghiệm có lỗ hổng đầy rẫy kia xuất hiện bằng cách nào? Kỳ lạ nhỉ? Thực sự rất kỳ lạ, tôi cũng nghĩ mãi không thông. Anh nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Giang Hoa cố gắng trấn tĩnh. Không hiểu cũng không sao, chỉ là Thiệu Tiểu Binh chết rồi, nếu có người xuống Ninh Huyện điều tra dọn dẹp tàn dư, rất nhiều chuyện sẽ bị lật lên. À, mà chắc anh không nghĩ Thiệu Tiểu Binh lại giữ bản gốc kết quả giám định phòng thân nhỉ? Trên thực tế, Trong két của thiệu thiệu binh chỉ là bản sao đề phòng bất chắc. Bản gốc ông ta đã hủy từ lâu. Cố Viễn chỉ đang hù dọa Giang Hoa. Giang Hoa vẫn cố chấp nói cứng. Anh nói lung tung cái gì vậy? Anh nói ai tôi cũng không biết. Đội trưởng Giang, tôi nghĩ anh chắc đang hiểu nhầm. Cho rằng tôi muốn uy hiếp anh. Thực ra nếu tôi muốn làm thế, tôi đã không cần nói qua điện thoại. Tôi có thể chuyển toàn bộ hồ sơ giám định gốc về cho Sở Công an tỉnh. Lúc đó vụ án chắc chắn sẽ bị lật lại. Mấy văn kiện của Thiệu Tiểu Binh hiện nằm trong tay người của tôi. Họ được giao nhiệm vụ thu thập tư liệu từ phòng của ông ta. Phát hiện có nhiều tài liệu bị giấu, chưa nộp lên trên thành phố. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. 10 vạn tiền mặt. Đổi lại tôi sẽ giao toàn bộ hồ sơ, bao gồm cả bản gốc, trả lại cho anh ngay lập tức. Hôm nay tôi đang ở huyện của các anh, thế nào? Bên kia hơi do dự, Giang Hoang đột tay hỏi. Anh là ai? Không cần biết tôi là ai, cũng không cần biết người của tôi thuộc đội hình sự nào. Tôi biết quan hệ của anh với bí thư Thẩm ở huyện tương đối tốt. Phía trên cũng có người. Người của tôi chỉ là cảnh sát bình thường, không thể so bì. Việc này tôi khuyên anh đừng đi nhờ quan hệ để xử lý. Nếu anh truy cứu nguồn gốc của chúng tôi, người của tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Còn những văn kiện kia chắc chắn sẽ bị công khai. 10 vạn với các anh có thể không là gì, nhưng với chúng tôi đó là số tiền lớn. Người của tôi đã mạo hiểm thu giữ mấy thứ này. Họ giữ để chặn không cho nộp lên thành phố. Đổi lại, anh nên có thái độ hợp tác. Anh yên tâm, đây chỉ là một lần giao dịch. Tôi sẽ trực tiếp trao bản gốc cho anh. Sau đó không ai biết tới tôi nữa. Chúng ta chấm dứt dính líu. 3 giờ chiều ở vườn hoa Phúc Điền phía tây thành phố, tôi đợi. Đầu dây im lặng một lát rồi Giang Hoa gật gù. Được. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.